Bộ tứ Agatha Christie, người dịch Dương Linh. Chương 1: Vị khách bất ngờ. Một chuyến vượt biển Man thật tuyệt với những ai chỉ có việc nằm ườn trên ghế dài, bình thản chờ lúc cập bến và thong thả tập hợp hành lý. Nhưng với tôi, ngay từ lúc bước chân xuống tàu, tôi đã cảm thấy thời gian quá ngắn để có thể làm được việc gì. Tôi chuyển các vali từ chỗ này qua chỗ khác, hết mở lại đóng vào, và nếu xuống phòng ăn để dùng bữa, tôi ngốn một hơi hết ngay, chỉ sợ tàu cập bến lúc mình đang ăn. Vào cái buổi sáng đẹp tháng 7 ấy, tôi sốt ruột dạo bước trên boong, mắt nhìn dán chặt vào vách núi đá trắng Dolores, ngạc nhiên thấy các hành khách dửng dưng ngồi trong ghế bành, chẳng buồn ngước mắt nhìn phong cảnh quê hương. Có thể trường hợp của họ khác hẳn tôi, họ vừa đi nghỉ cuối tuần ở Paris về, không như tôi trở về sau một thời gian dài ở tận Argentina, một năm rưỡi trời ở một trang trại cuộc sống tự do dễ chịu ở Nam Mỹ. Nước Anh liệu có hứa hẹn cho tôi được như thế chăng? Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy nó nhích lại dần dần. Hai hôm trước tôi đã trở về Pháp sau khi giải quyết xong một vài công việc. Lúc này tôi đang trên đường về London. Tôi dự định ở lại đây chừng vài tháng, đủ để thăm các bạn cũ và đặc biệt một người trong số họ, một con người hiền hậu, nhỏ nhắn, đầu tròn như chiếc kẹo và mắt màu lục, Helquil Bros. Tôi muốn làm anh bất ngờ. Thư cuối cùng của tôi không nói gì về việc này. Tôi bất thình lình quyết định trở về vì công việc, vẫn là vì công việc, và tôi thích thú hình dung anh sẽ vui mừng và ngỡ ngàng như thế nào khi tôi xuất hiện. Tất nhiên, tôi sẽ tìm gặp Poirot tại nhà. Cái thời mà công việc buộc anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nước Anh đã qua rồi. Anh đã nổi tiếng khắp thế giới và không chịu để cho một vụ việc nào chiếm lĩnh hết thời gian. Giờ thì anh chỉ tham gia với tư cách thám tử tư vấn, giống như một bác sĩ nổi tiếng nào đó ở Harley Street. Hình ảnh quen thuộc về chàng mật thám phải căng trải dưới những bộ dạng kỳ quái, dừng lại dò từng vết chân người để truy tìm tội phạm, luôn làm Poirot bật cười. Không, anh Hastings thân mến, Poirot sẽ nói, hãy dành kiểu ấy cho Giraud và đồng đội. Helquil Poirot có những phương pháp khác, trước hết là bộ óc, trí thông minh, sự phán đoán, những tế bào xám. Chỉ ngồi đàng hoàng trong ghế, tôi vẫn nhìn thấy được cái gì người khác không nhìn thấy. Không cần phải nhảy chồm chồm, chạy lăng xăng như ông bạn của chúng ta, thanh tra Zeps. Chắc chắn là ít có khả năng Helquil Poirot đi đâu xa. Tới London, tôi để hành lý ở khách sạn, gọi xe đi thẳng đến ngôi nhà thân thuộc, biết bao kỷ niệm. Tôi chỉ kịp chào qua bà chủ nhà, lao vào thang máy, nhảy hai bậc một và gõ cửa căn hộ của Poirot. Cứ vào. Từ bên trong vẳng ra giọng nói quen thuộc. Tôi tiến lên. Poirot đã ở trước mặt, tay cầm một vali nhỏ mà anh để rơi phịch khi nhìn thấy tôi. Anh reo lên. Anh bạn Hastings! Anh bạn Hastings thân mến! Rồi lao vào ôm tôi. Ôm hôn thắm thiết. Rồi là chuyện trò rối rít, nói câu được câu trăng, hỏi đáp vội vàng, thăm hỏi sức khỏe tôi, vợ tôi đi đường ra sao, vân vân. Yên yên một lúc, tôi mới hỏi. Tôi đoán là căn hộ cũ của tôi đã có người ở, và tôi rất muốn lại được ở chung với anh. Nét mặt Poirot biến đổi một cách đột ngột. Trời, thật không may. Anh hãy nhìn xung quanh mà xem. Lần đầu tiên tôi thấy những gì quanh tôi. Đặt cạnh tường là một cái hòm kếch xù kiểu cổ lỗ và một loạt vali. Anh sắp đi? Phải. Đi đâu? Nam Mỹ. Sao? Thật khôi hài, phải không? Tôi đang chuẩn bị đi Rio. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ, không được nói gì với Hastings trong thư. Lúc mình đến, anh sẽ ngạc nhiên xiết bao. Nhưng bao giờ anh đi? Poirot nhìn đồng hồ. Một tiếng nữa. Thế mà tôi cứ nghe anh nói rằng từ nay không có gì buộc anh phải đi xa nữa. Poirot nhảy dựng lên. Thôi đừng nói chuyện ấy. Bác sĩ của tôi cam đoan là không sao hết. Một lần này nữa, mình sẽ thử một chuyến. Anh mời tôi ngồi ghế nói tiếp. Mình xin giải thích đầu đuôi câu chuyện. Anh có biết người giàu nhất thế giới hơn cả Rockefeller, đó là Abergeland, ông vua xà phòng. Đích thị, một thư ký của ông ta đã liên hệ với tôi. Ông ta đang có chuyện rắc rối với một công ty lớn ở Rio, đề nghị tôi đến tận nơi để điều tra. Tôi đã từ chối và nói cứ trình bày sự việc rõ ràng với tôi sẽ cho ý kiến. Nhưng không, quan ngài khẩn khoản, các dữ liệu chỉ có thể được thông báo cho tôi tại chỗ. Bình thường, sự việc sẽ chấm dứt tại đây. Dám làm mất thì giờ của Hellquill Prot, ngạo ngược thật. Nhưng anh Hastings thân mến, cuối cùng ông ta hứa tặng tôi một khoản tiền khổng lồ đến mức tôi sinh ra siêu lòng. Tiền nhiều, với lại còn một điều hấp dẫn nữa là sẽ được gặp anh bạn ạ. Biểu hiện thân ái ấy làm tôi cảm động. Vì thế tôi đã nhận lời. Prot nói tiếp, và một tiếng nữa tôi phải xuống tàu vượt Đại Tây Dương. Sự đời trớ trêu là thế. Thú thật, nếu món tiền hứa hẹn không hấp dẫn thế, tôi sẽ do dự. Vì mới đây thôi, tôi đang chủ động tự mình tiến hành một cuộc điều tra nhỏ. Điều tra về... Về... Về... Về bọn bốn người. Bốn người nào? Hy vọng anh không định nói về một bộ tứ nghệ thuật, về bốn cường quốc thế giới, về hiệp ước tứ cường. Hellquill Poirot thong thả nói. Không, tôi nói về một bộ tứ tội phạm. Và mặc dù không phải một bộ tứ đàn dây, nó cũng khối dây cung để bắn. Đây là một băng tội phạm quốc tế hoặc một cái gì tương tự. Và tôi nghĩ anh nghĩ gì? Hở, nhà thám tử bậc thầy, nói rõ đi chứ. Tôi nghĩ rằng đây là một vụ việc có tầm vóc to lớn, chỉ là ý riêng của tôi thôi. Xong, đã đến lúc tôi phải hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Thời gian không còn nhiều. Tôi nài nỉ. Anh đừng đi, đem trả vé tàu, anh sẽ đi sau với tôi. Poirot nhìn tôi vẻ trách móc. Vậy ra anh không hiểu tôi. Tôi đã hứa, lời hứa Hellquill Poros, trừ khi xảy ra chuyện gì có tính chất sống còn, không gì có thể giữ tôi ở lại. Chuyện sống còn chắc khó xảy ra. Tôi mỉm cười đáp, trừ khi đến giờ thứ 10 một vị khách xuất hiện. Một lát lặng yên, và đột nhiên giữa sự tĩnh lặng âm thầm, một tiếng động lạ từ phòng bên cạnh khiến chúng tôi giật mình. Cái gì vậy? Tôi thốt lên. Lạ thật, Poirot đáp lời, hình như chính vị khách bất ngờ của anh đấy. Nhưng làm sao hắn lọt được vào phòng anh khi mà bắt buộc phải đi qua phòng này mới tới? Hastings, anh có trí nhớ rất khá, nhớ được tỉ mỉ kết cấu của căn hộ này. Giờ ta hãy suy luận xem. Tất nhiên, còn có đường qua cửa sổ, nhưng thế thì là một tên trộm, nó đã phải leo trèo khá vất vả. Tôi đứng dậy tiến về phía cánh cửa, thì nghe thấy từ phía trong có tiếng nắm quả đấm. Tôi dừng lại. Cánh cửa từ từ mở, và giữa khuôn cửa xuất hiện một người phủ đầy bụi và bùn từ đầu đến chân. Người hắn co giật, hắn chân chân nhìn chúng tôi một lát rồi lảo đảo ngã quỵ. Poirot lao tới nói với lại, mau lấy rượu cồn. Tôi vội lấy chút rượu rót vào cốc. Poirot cố cho hắn uống một hớp, rồi chúng tôi khiêng hắn lên một giường con. Chẳng mấy chốc hắn mở mắt lờ đờ lảo đảo nhìn xung quanh. Anh muốn gì? Poirot hỏi. Người nọ mấp máy môi thốt ra một giọng kỳ lạ. Ông Poirot 14 phố Paraguay. Poirot hỏi hắn mấy câu, lúc hắn không trả lời, lúc lặp lại mỗi câu đó. Poirot ra hiệu cho tôi gọi điện thoại. Mời bác sĩ Uruguay đến ngay. May thay, bác sĩ có nhà và khoảng cách không xa nên ông đến tức thời. Có việc gì? Poirot giải thích vắn tắt, rồi bác sĩ bắt đầu khám vị khách kỳ lạ. Hắn ta hoàn toàn u mê không biết gì. Bác sĩ Rioway nói sau khi khám xong. Một trường hợp lạ lùng. Viêm não? Tôi hỏi. Nhưng ông bác sĩ bác bỏ một cách khinh thường. Viêm não? Không có chứng viêm não. Đó chỉ là tưởng tượng của nhà tiểu thuyết. Không, người này hẳn bị một cơn sốc nặng. Anh ta đến đây bởi một sự sai khiến của một ý cố định. Tìm ông Hellquill Bros 14 số Paraguay. Và cứ lặp đi lặp lại những tiếng ấy như cái máy, hoàn toàn không hiểu nghĩa gì hết. Chứng cấm khẩu? Tôi lại gợi. Lời đoán thứ hai này của tôi lại bị ông bác sĩ gạt phắt mạnh mẽ hơn, không buồn giải thích mà đưa cho người bệnh một tờ giấy và bút chì. Để xem hắn sẽ làm gì, ông nói. Thoạt đầu hắn chẳng làm gì, rồi thoát dần khỏi cơn mê muội, hắn bắt đầu viết lia lịa, nhưng rồi cũng đột ngột như thế, hắn buông cả giấy lẫn bút. Bác sĩ lượm tất cả lên, lắc đầu. Chẳng có gì cụ thể, chỉ có một chữ số 4 nguệch ngoạc đến hơn chục lần, rồi một nét hối hả bằng chữ to tướng. Tôi đoán hắn đang muốn viết 14 phố Faraway. Đây là một ca lạ, rất lạ. Các ông có thể giữ hắn đến chiều. Bây giờ tôi phải vào bệnh viện, nhưng tôi sẽ sớm trở lại và tìm mọi biện pháp cần thiết với hắn. Hắn là một hiện tượng quá đặc biệt, đáng để theo dõi. Tôi nói là Poros sắp đi và tôi có ý định tiễn ông tới Southampton. Cứ để hắn đấy, không sao. Hắn bị kiệt sức toàn thân và chắc sẽ ngủ thiếp một mạch 8 giờ liền. Tôi sẽ nói một tiếng với bà Pearson, bà chủ nhà tốt bụng, dặn bà ta canh chừng. Bác sĩ Ridgway ra đi nhanh nhẹn như thường lệ. Poirot vội sắp xếp lại đống vali, vừa lo lắng liếc nhìn đồng hồ. Không ngờ thời gian đi nhanh quá. Nào, anh không thể trách tôi là để anh không có việc làm nhé. Một bài toán vô song cần lời giải. Vị khách của giờ chót, hắn từ đâu tới? Hắn là ai? Mẹ kiếp, tôi sẵn sàng đổi 2 năm của cuộc sống để cho tàu chỉ ra khơi ngày mai chứ không phải hôm nay. Vụ việc kỳ cục, phải mất thời gian, rất nhiều thời gian. Hàng ngày, hàng tháng sẽ trôi qua trước khi chúng ta tìm ra sự thật về người lạ này, về cuộc viếng thăm bí ẩn này. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh Perrot, anh có thể tin chắc tôi sẽ gắng thay thế anh một cách xuất sắc. Ừ. Tiếng hừ hầm của anh có vẻ thiếu sự hưởng ứng. Perrot quý tôi thực sự, nhưng hiển nhiên không tin vào tài năng thám tử của tôi. Vừa cầm tờ giấy lên, vừa khẽ vò vừa nói. Nếu phải viết chuyện, tôi sẽ lấy chuyện này làm điểm xuất phát và đặt tên là Bí ẩn của bộ tứ. Tôi vừa thốt ra mấy từ ấy thì vị bệnh nhân của chúng tôi đột nhiên thoát khỏi u mê, nhổm dậy và nói một cách rành rọt: "Li Chang Yen!" Hắn có vẻ như người bị đánh thức đột ngột, rồi ra hiệu cho tôi đừng nói gì. Người nó tiếp tục nói bằng giọng cực kỳ rõ ràng với âm thanh máy móc như đang đọc một bài thuộc lòng. Li Chang Yen có thể coi là bộ óc của bộ tứ vĩ đại. Ông ta là động lực, là lãnh tụ tinh thần, là người chỉ huy. Vì thế, tôi gọi là số 1. Số 2 ít khi được gọi bằng tên thật mà được biểu hiện bằng một chữ S có hai gạch đè lên ký hiệu của đồng đô la hoặc bằng hai gạch và một ngôi sao. Vậy hiển nhiên đó là một người Mỹ biểu tượng của sức mạnh đồng tiền. Số 3 là một phụ nữ và là người Pháp. Điều đó không còn gì phải nghi ngờ. Một ca sĩ của đám trung lưu chăng? Hay một ngôi sao của giới quý tộc? Ai biết được? Vấn đề này không có chỉ dẫn cụ thể. Cuối cùng, số 4. Giọng chập chờn, hắn ngừng nói. Prot cúi xuống, mắt nhìn hắn kính để hắn tiếp tục. Gì nữa? Số 4. Bầu không khí ngột ngạt đột nhiên đè nặng chúng tôi. Bộ mặt người nọ co giật một cách khủng khiếp. Prot và tôi hồi hộp chờ đợi. Là kẻ tiêu diệt. Con người khốn khổ thở hắt ra trong nỗ lực cuối cùng, rồi ngất xỉu. Lạy trời, Poirot thốt lên. Vậy ra tôi đã đúng. Anh nghĩ rằng... Poirot ngắt lời. Chuyển hắn ta lên giường tôi, trong phòng tôi. Tôi không thể chậm phút nào nữa, nếu không muốn nhỡ tàu. Không phải tôi muốn đi, ngược lại là đằng khác. Tôi sẵn sàng bỏ chuyến đi, nhưng tôi đã chót hứa. Hastings, mau! Chúng tôi giao vị khách bí ẩn cho bà Pearson chăm sóc, chạy nhanh ra ga, vừa kịp nhảy lên đoàn tàu sắp chuyển bánh. Poirot lúc yên lặng, lúc lại lắm lời, có những lúc như chìm trong giấc mộng. Anh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa toa, vẻ không nghe thấy chút gì tôi nói. Rồi đột nhiên anh tỉnh giấc, sôi nổi nói một thôi một hồi những lời dặn dò, những mệnh lệnh ngắn gọn. Qua ga Woking có một giai đoạn êm ả, thường lệ tàu không đỗ ga nào trước khi tới Southampton, nhưng bỗng nhiên có dấu hiệu nào đó buộc nó dừng lại. Trời ơi là trời, Poirot bỗng kêu lên, sao mà tôi ngốc, bây giờ tôi đã hiểu, chính là các thiên thần hộ mệnh của chúng ta đã khiến tàu dừng lại. Mau, Hastings, ta xuống. Trong nháy mắt, Anh đã mở cửa toa và nhảy xuống đường tàu, ném vali xuống và nhảy. Tôi nghe theo kịp thời, vì vừa đặt chân xuống đất thì đoàn tàu lại chuyền bánh. Tôi tức lộn ruột hỏi: "Nào Perot, bây giờ anh giải thích cho tôi biết, anh định giở trò gì?" "Đơn giản là vì tôi đã hiểu, nhưng tôi thì chưa hiểu." "Hỡi anh bạn già Hastings, nhìn anh thì thấy không hẳn như thế. Tất cả những gì tôi yêu cầu anh lúc nãy là hãy xách hộ hai chiếc vali, đống còn lại tôi sẽ lo." Chương 2. Viên giám thị nhà thương điên. May sao tàu dừng ở nơi gần ga. Cạnh đó có một gara để chúng tôi đến thuê xe. Nửa giờ sau chúng tôi đã bon bon trên đường trở lại London. Chỉ lúc đó Poirot mới chịu đáp ứng sự tò mò của tôi. "Anh không hiểu ư? Này nhé, lúc nãy tôi cũng như anh thôi, nhưng giờ thì tôi đã thấy rõ. Chẳng qua là họ muốn gạt tôi sang một bên, thế thôi." "Cái gì?" "Phải, họ muốn gạt Hercule Poirot và đã hành động rất khôn khéo, phương pháp tinh danh khôn kể. Nơi mà họ muốn tôi đến đã được chọn kỹ lưỡng. Họ sợ tôi." "Ai?" "Anh còn hỏi ư? Bọn bốn người, còn ai nữa? Bốn tên quái kiệt hợp sức với nhau để hành động ngoài vòng pháp luật. Tên người Tàu, người Mỹ mụ người Pháp và tên kia Hastings cầu trời cho chúng ta về kịp." "Anh cho rằng vị khách lạ của chúng ta đang gặp nguy hiểm?" "Tôi chắc chắn." Bà Benson kinh ngạc khi thấy chúng tôi lại trở về. Không kịp giải thích gì, chúng tôi hỏi xem có gì xảy ra không. "Không có gì đáng ngại, không ai đến và người bệnh vẫn yên tại chỗ." Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi bước vào căn hộ. Prot là người đầu tiên đi vào phòng ngủ. Giọng anh vang lên đặc biệt xúc động: "Hastings, hắn chết rồi." Tôi lao tới, người lạ vẫn nằm trên giường như cũ nhưng không còn thở. Tôi chạy đi tìm một bác sĩ khác, Rigaway, vì biết Rigaway lúc này chưa về nhà. Tôi tìm được ngay một ông vui lòng theo tôi về. "Tội nghiệp, anh ta chết rồi, chết thật rồi. Đây chắc là một người mà ông quan tâm." "Vâng, đại khái như vậy," Broad đáp cho qua chuyện. "Bác sĩ xem anh ta chết vì gì?" "Thật khó nói, một kiểu ngất xỉu, tuy nhiên hình như có dấu hiệu của sự ngạt thở. Ở đây có dùng hơi đốt không?" "Không, chỉ dùng điện." "Và lại cả hai cửa sổ đều mở. Tôi ước chừng anh ta chết 2 giờ trước đây. Các ông đi khai tử thôi." Bác sĩ ra về và Poirot đi gọi điện thoại mấy nơi. Cuối cùng tôi vô cùng ngạc nhiên khi anh gọi điện cho thanh tra Jeff, ông bạn cố chi, mời ông ta đến gặp. Poirot vừa gọi xong thì bà Pearson chạy tới, mắt mở tròn to như cái đĩa. "Dưới nhà có một người nói là do nhà thương điên Hanwell gửi đến. Tôi mời ông ấy lên nhé." Một người to khỏe mặc đồng phục đàng hoàng xuất hiện. Anh ta hồ hởi: "Kính chào các ông. Có nhiều chứng cứ để nghĩ rằng một con chim của chúng tôi đang ở đây. Nó vừa bay đi tối qua." "Nó đã từng ở đây," Prot đáp bình tĩnh. "Lại bay đi rồi?" "Chết rồi." Người đó tỏ vẻ yên tâm. "Thật ư? Tội nghiệp. Biết làm sao được. Như vậy càng tốt cho tất cả mọi người." "Hắn ta nguy hiểm lắm ư?" "Không, vô hại thôi. Hơn thế, hắn mắc bệnh hoang tưởng là mình bị truy bức, bệnh tâm thần cấp tính mà. Hắn toàn nói những chuyện hội kín Trung Hoa. Cuối cùng họ phải bắt giam hắn. Bọn chúng đều thế cả." "Hắn bị giam từ bao lâu?" Poirot hỏi. "Gần 2 năm." À, Poirot vẫn giữ nguyên nét bình thản. "Ông có chắc là tâm thần hắn không bình thường?" Viên giám thị cười. "Nếu bình thường, việc gì người ta phải giam hắn lại? Người điên nào cũng nói là mình bình thường. Ông lạ gì?" Poirot không nói nữa, dẫn viên giám thị đến xem cái xác và ông ta nhận diện ngay con người chai lì ấy nói: "Thế là xong hết, giờ tôi phải đi lo các thủ tục. Ông không phải vướng bận vì cái xác này bao lâu nữa. Nếu có điều tra, chắc ông sẽ phải ra làm chứng. Nhưng chỉ thế thôi. Xin chào." Sau một cái nhăn mặt đặc biệt, hắn ta rút lui. Vài phút sau giáp tới, viên thanh tra của Scotland Yard vẫn như mọi ngày, nhanh nhẹn và vui vẻ. "Nào ông Poirot, tôi giúp được việc gì nào? Tưởng ông đã đi tới những bãi san hô của một hòn đảo xa xôi nào rồi." "Giáp thân mến, tôi muốn biết anh đã gặp con người tôi sắp chỉ anh xem chưa." Broth dẫn thanh tra vào trong phòng, nhìn cái xác nằm trên giường, thanh tra nói nhỏ vẻ suy nghĩ. Xem nào, người này có vẻ không xa lạ với tôi, mà tôi vẫn tự cho là có trí nhớ tốt. Đúng rồi, đây là Mai Gia Linh, nếu sai cứ treo cổ tôi lên. Nhưng Mai Gia Linh là ai? Một đội viên trong đội cảnh sát mật, không phải của Scotland Yard. Hắn được phái ra nước ngoài cách đây 5 năm, từ đó không ai còn nghe nói đến hắn. Chúng tôi tưởng hắn đã bị thủ tiêu khi giáp đã ra về. Prot nói với tôi thêm một bằng chứng nữa, vậy mà thằng cha này có vẻ như chết một cái chết tự nhiên. Anh gầm gừ một cách bực tức rồi im lặng. Một làn gió lay động rèm cửa khiến Prot đột nhiên hướng chú ý về phía đó. Anh Hastings, tôi nghĩ rằng sau khi đặt cái xác lên giường, anh đã mở các cửa sổ. Không, nếu tôi nhớ không nhầm, cửa sổ vẫn đóng. Sao? Cửa sổ lúc đó đóng mà bây giờ lại mở. Thế là nghĩa gì? Tôi cho là có người đã vào đây khi chúng ta vắng mặt. Có thể lắm, Poirot công nhận. Nhưng anh có vẻ như đang nghĩ điều khác. Sau một phút suy nghĩ, anh nói: Thực ra không phải tôi nghĩ như vậy. Chỉ một cửa sổ mở thì tôi không nghi hoặc đến thế. Điều lạ lùng là cả hai cửa sổ đều mở. Rồi đi sang phòng bên và thốt lên: Cửa sổ phòng khách cũng lại mở. Rõ ràng chúng ta đóng rồi mà. Anh trở lại gần cái xác chết và cúi xuống, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt, miệng, mép. Lúc đứng lên, anh tuyên bố: Hắn đã bị bịt miệng và bị đầu độc. Tôi kinh hãi. Trời, mổ tử thi chắc rồi sẽ rõ mọi thứ. Sẽ chẳng khám phá điều gì hết. Hắn bị đầu độc bằng cách cho hít một hơi axit Bruce mạnh. Tên sát nhân ép miếng bông tẩm hơi dưới mũi hắn rồi bỏ chạy sau khi đã mở toang tất cả các cửa sổ. Axit cyanhydrique bay hơi cực nhanh nhưng để lại một mùi hạnh đào ngai ngái, không còn dấu tích của mùi vị đó nữa và cũng không sẵn nghi ngờ gì đặc biệt. Các bác sĩ chỉ có thể kết luận là chết tự nhiên. Poirot cúi xuống nhìn tử thi lần nữa. Anh Hastings này, người này đã từng là nhân viên mật vụ và cách đây 5 năm hắn đã ra nước ngoài. Nhưng hắn đã bị đưa vào nhà thương điên 2 năm trời nay. Vậy trong 3 năm trước đó đã xảy ra những chuyện gì? Tôi hỏi. Poirot lắc đầu và túm lấy tay tôi. Chiếc đồng hồ, Hastings, hãy nhìn chiếc đồng hồ. Cùng với anh, tôi nhìn lên bên trên lò sưởi. Chiếc đồng hồ quả lắc đã đứng lúc 4 giờ. Có người đã đụng vào đây. Bình thường nó phải chạy được 3 ngày nữa, 8 ngày mới phải lên dây. Người nào đó làm việc ấy nhằm mục đích gì? Để đánh lạc hướng điều tra, để mọi người cho rằng vụ án xảy ra lúc 4 giờ. Không, không anh bạn ơi, hãy tĩnh trí lại, hãy bắt bộ óc làm việc một chút, chất xám ấy mà. Hãy tưởng tượng anh là Ma Gia Linh, anh nghe thấy tiếng động lạ và có thể anh biết rằng giờ cuối của anh đã tới gần. Anh chỉ còn thời gian rất ngắn để lại một dấu hiệu nào đó có khả năng định hướng công cuộc điều tra sau khi anh chết. 4 giờ, con số 4, bí mật của bộ tứ vĩ đại, tên số 4 kẻ tiêu diệt Hastings, anh đã hiểu chưa? Đắm mình trong ý tưởng đó, Poirot chạy vội sang phòng bên để lại gọi điện thoại. Alo, bệnh viện tâm thần Hanwell. Tôi được biết một bệnh nhân của các vị đã bỏ trốn hôm nay. Ông nói sao ạ? Khoan đã, xin nhắc lại. Alo. Rõ. Anh đặt máy quay về phía tôi. Hastings, anh nghe rõ chưa? Không có vụ bỏ trốn nào cả. Vậy cái tay giám thị tới đây, hà hà, phải chăng tên giám thị đó là ai? Là đích danh số 4, kẻ tiêu diệt. Tôi choáng người nhìn Poirot, đến lúc mở miệng được tôi nói: Có một điều chắc, chúng ta sẽ nhận ra hắn nếu gặp ở bất kỳ đâu. Anh tưởng thế? Tôi không nghĩ như anh. Hắn có dáng điệu chậm chạp, huênh hoang, mặt đỏ gay, râu mép rậm, giọng nói ồm ồm. Giờ phút này chắc hắn không còn giữ những đặc điểm đó, còn những nét đặc trưng khác, mắt, tai, hàm răng rất đều, không có ý nghĩa lắm. Nhận diện ra hắn không dễ như anh tưởng, nhưng lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Anh nghĩ còn có lần sau nữa? Poirot nghiêm hẳn nét mặt. Anh bạn ơi, đây là một cuộc đối đầu sinh tử. Anh và tôi một bên, bọn 4 người một bên. Chúng đã thắng keo đầu nhưng chưa loại được tôi. Từ nay về sau, hãy nhớ, còn có Hellquill Pro này. Chương 3. Nói về Li Changjian. Tính tới việc tên giám thị quay trở lại, tôi nhất định trong 48 giờ liền không rời căn hộ Poirot một lát. Theo như tôi suy đoán, hắn không có lý do gì để nghĩ rằng chúng tôi đã biết tung tích hắn dưới cái bộ dạng cải trang. Tôi cho rằng hắn có thể quay lại để mang cái xác đi, nhưng Poirot cười ngời khẩy và lập luận đó. Tất nhiên, nếu thích thú anh cứ việc ở đây mà rình rập, tôi thì không tiêu phí thời giờ kiểu ấy. Nhưng thế thì anh giải thích tại sao tên giả danh giám thị nhà thương ấy dám mạo hiểm đến đây dù chỉ một lần? Nếu hắn đã đến, tức thì hắn có ý định trở lại để cướp cái xác đi, hòng tránh mọi sự kết tội về phía hắn. Nếu không, chỉ đến một lần thì hắn có lợi gì? Poirot nhún vai một cái thật thong dong. Anh không nhìn mọi thứ bằng con mắt của số 4. Anh nói đến kết tội. Vậy ta kết tội hắn tội gì? Ở đây có một xác chết, nhưng không có bằng chứng gì là án mạng. Acid brucique hít vào không để lại dấu vết, cũng không có nhân chứng. Không ai nhìn thấy kẻ sát nhân đột nhập vào khi ta vắng nhà. Cuối cùng, ta hoàn toàn không biết gì về hành tung của ông bạn Maya Linh xấu số. Không, số 4 không để lại dấu vết gì và hắn biết như vậy. Hắn đến đây chỉ để trinh sát. Có thể hắn muốn biết chắc chắn là Maya Linh đã chết thật. Nhưng cũng có thể nữa là hắn muốn gặp Hal Quiperot và nói chuyện với đối thủ duy nhất mà hắn có phần kinh sợ. Tôi thấy lập luận của Poirot đầy vẻ tự phụ nên miễn tranh luận. Thế còn cuộc điều tra sẽ như thế nào? Hy vọng anh sẽ trình bày rõ mọi việc và sẽ mô tả tỉ mỉ chân dung số 4 với cảnh sát. Để làm gì? Liệu chúng ta có đủ bằng chứng thuyết phục hội đồng xét xử? Không, cứ để cho họ kết luận đơn giản, chết do tai nạn. Như vậy, tên cướp danh ma kia tha hồ tự hào là đã hạ gục Hal Quiperot ngay từ hiệp đầu. Như mọi khi, Poirot lại đúng, tên giám thị nhà thương điên không quay trở lại. Và cuộc điều tra trong đó có tôi ra làm chứng. Poirot, anh ta lảng tránh, được báo chí bỏ qua, không nói tới. Trước khi tôi đến, Poirot đã giải quyết mọi công việc để đi Nam Mỹ, do đó lúc này anh không bận việc gì. Phần lớn thời gian đều ở nhà, nói ít và không làm gì cả. Anh ngồi thu lu trong ghế bành nhiều lần, tôi gợi chuyện đều không kết quả. Một buổi sáng, khoảng 8 ngày sau đó, anh yêu cầu tôi cùng đi đến một nơi định viếng thăm. Tôi mừng thầm, thâm tâm vẫn sợ anh sẽ mắc sai lầm nếu chỉ lui hui một mình, chỉ sử dụng khả năng của chất xám. Nhưng anh không chịu bắt chuyện và tôi không biết mình đi đâu. Poirot thích chơi trò bí mật, không bao giờ anh chia sẻ với các cộng sự mẩu tin tức gì, trừ ở phút cuối cùng. Sau khi lên xe buýt và chuyển bánh hai lần tàu tới gần một khu dân cư thuộc loại buồn tẻ nhất phía nam London, anh mới mở miệng. Hastings, chúng ta sắp làm quen với một con người am hiểu nhất về nước Trung Hoa huyền bí. Ai vậy? Hẳn anh chưa từng nghe nói một ngài tên gọi John Inglis. Về mọi mặt là công chức hưu trí mẫu mực, người Anh, lớp trung lưu, thông minh vừa phải. Nhà ông ta chất đầy đồ mỹ nghệ Trung Quốc. Cái thú gàn dở ấy khiến bạn bè đều phiền lòng. Tuy nhiên, tôi tin rằng người duy nhất có thể cung cấp thông tin mà tôi tìm kiếm chính là ngài John Inglis. Chúng tôi bước qua cổng biệt thự Anh Đào. Phần tôi nhìn quanh chẳng thấy khóm Anh Đào nào. Một người Trung Quốc bộ mặt lầm lì dẫn chúng tôi vào gặp chủ. John Inglis là một người thấp béo, nước da vàng nhạt, đôi mắt hõm sâu và đặc biệt tinh anh. Ông đứng lên tiếp chúng tôi, để sang bên lá thư đã mở sẵn đang cầm trên tay. Lá thư mà sau đây ông sẽ nói tới. Mời các ông ngồi. Hasey nói các ông cần một tin tức mà tôi có khả năng giúp. Chính vậy thưa ông. Tôi muốn biết ông có quen người nào tên Li Changjian. Kỳ lạ thật, làm thế nào mà các ông có nghe tới người đó? Vậy ra ông quen. Tôi có gặp hắn một lần và biết chút ít về hắn. Cũng không nhiều như mình muốn đâu. Thật ngạc nhiên là ở nước Anh còn có người nào khác nghe nói về hắn. Trong loại người như hắn thì hắn là người có tầm vóc, thuộc tầng lớp quan lại. Nhưng chỗ mạnh của hắn không phải ở đó. Hơn cả một ông quan, hắn là trụ cột của tổ chức. Tổ chức gì? Tổ chức quấy rối toàn cầu, gây ra khủng hoảng, chiến tranh ở một số nước, thậm chí có thể là hầu hết các nước. Những người am hiểu còn cho rằng đứng sau tổ chức này là một bộ não, nhưng người nổi danh nhất chỉ là công cụ của hắn. Tôi không có bằng chứng nhưng tôi tin như đanh đóng cột rằng bộ não ấy là Li Changjian. Không thể chấp nhận, tôi kêu, làm sao một người tàu lại xâm nhập được vào việc của nhiều nước đến thế? Poirot chau mày, ném cho tôi một cái nhìn bất đồng. Người ta xâm nhập vào việc của nhau là bình thường. Với anh, Hastings, Cái gì không tin thì anh cho là không thể xảy ra. Phần tôi đồng ý với ngài Inglis. Xin mời ông nói tiếp. Vị công chức hưu trí không chờ phải yêu cầu lâu. Tôi không rõ vì sao Li Changyan làm những việc ấy. Chắc hắn mắc căn bệnh giống những bộ óc vĩ đại khác từ Alexander đến Napoleon. Căn bệnh đó là sự thèm khát quyền lực, muốn chiếm địa vị độc tôn. Từ trước đến nay, kẻ đi chinh phục cần đến lực lượng vũ trang. Nhưng ở thời đại rối ren này, một người như Li Changyan, hắn có thể dùng các phương tiện khác. Tham vọng của hắn là bá chủ toàn thế giới. Tôi tin chắc hắn có trong tay nguồn tài chính vô hạn dùng để tuyên truyền, mua chuộc. Căn cứ vào vài dấu hiệu, tôi nhận ra là hắn đang cố chiếm lĩnh việc ứng dụng một phát minh khoa học có sức mạnh cao hơn tất cả những gì thế giới đã biết. Broad nghe Inglis hết sức chăm chú. Còn ở Trung Hoa, anh hỏi, theo ông hắn cũng hoạt động cả ở đó? John Inglis gật đầu. Tôi không dẫn ra được bằng chứng cụ thể, nhưng tôi biết hắn điều khiển mọi sự kiện. Mệnh lệnh của hắn được thực hiện từ xa. Chúng ta không hiểu gì về phương Đông, mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu. Không người nào có thể chống lại hắn sao? Inglis ngả người về phía trước đáp. Trong 4 năm mới đây, bốn người đã thử, bốn người quả cảm, lương thiện và cực kỳ thông minh từng người một, lẽ ra có thể ngáng trở những mưu đồ của Li Changyan. Rồi sao? Tôi hỏi. Rồi sao ư? Cả bốn đều chết. Người thứ nhất viết một bài báo trong đó nêu tên Li Changyan nhân những vụ nổi loạn. 2 hôm sau, anh ta bị đâm chết ngoài phố, không bắt giữ được hung thủ. Người thứ hai nói đến Li Changyan trong một diễn văn, liền bị đầu độc. Người thứ ba nhân một cuộc trò chuyện tỏ ý nghi ngờ Li Changyan là nguồn gốc của một vụ rối ren nào đó. Hôm sau, ông ta chết vì thổ tả, một trường hợp đơn lẻ, không liên quan đến một vụ dịch nào. Cuối cùng là người thứ tư cũng dại miệng như trên, bị phát hiện chết trên giường của mình. Nguyên nhân tử vong không được làm rõ, nhưng một bác sĩ đã khám nghiệm tử thi nói với tôi rằng anh ta bị cháy xém, chết co quắp như là bị phóng điện với công suất cực mạnh không thể tin. Còn Li Changyan, Broad hỏi, tất nhiên không có một bằng chứng nào chống lại hắn, dù sao phải có một số dấu tích nào đó tìm ra hắn chứ. Inglis nhún vai. Hừ, dấu tích. Tất nhiên, đây là một thí dụ đáng chú ý. Một lần tôi làm quen với một nhà hóa học Trung Hoa trẻ tuổi danh tiếng, người được Li Changyan bảo trợ. Một hôm, chịu không nổi, anh ta tìm đến tôi trong thể trạng đáng thương, sắp ngất xỉu. Anh ta cho biết trong lâu đài của Li Changyan, anh buộc phải làm thí nghiệm trên những con người tội nghiệp. Tất cả đều dưới sự chỉ đạo của tên quan ấy. Chàng trai trẻ kinh hoàng mô tả, tôi cố gắng an ủi và đưa anh vào nằm một phòng trên gác nhà tôi, định đến hôm sau mới hỏi chuyện kỹ. Tôi thật vô cùng xuẩn ngốc, giữa đêm hôm đó, tôi thức giấc và thấy nhà mình bốc cháy. Chỉ nhờ một sự may mắn lạ lùng mà tôi thoát chết. Điều tra sau đó chứng minh là hỏa hoạn bắt đầu từ trên gác và xảy ra với cường độ kỳ lạ. Anh bạn hóa học trẻ biến thành một đống cháy đen. Nghe Inglis say sưa kể, tôi hiểu là ông đang để cho lòng đam mê bay bổng. Ông cũng chợt nhận ra điều ấy và cười xòa như để cáo lỗi. Dĩ nhiên, ông nói, tôi chẳng có bằng chứng gì và như tất cả những người khác đã nghe tôi, các ông sẽ suy ra rằng tôi nói bậy. Broad bình thản đáp, không, không, có nhiều lý do để chúng tôi tin ông. Chúng tôi hết sức quan tâm đến những kỳ tích của Li Changyan nên không chút nào nghi ngờ sự thành thật của ông. Các ông biết hắn là cả một sự kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ là ở nước Anh này không ai biết hắn. Nếu không, có gì phải giữ kín. Tôi muốn hiểu bằng cách nào các ông biết được hắn. Rất sẵn lòng, không có gì phải giữ kín. Cách đây ít lâu, một người khách lạ đã vào ẩn trong nhà tôi. Có vẻ hơi bị một cú choáng lớn. Tuy nhiên, hắn đã nói một số điều để chúng tôi phải lưu ý đến Li Changyan. Hắn nói về bốn người, bọn bốn người hay bộ tứ vĩ đại đứng đầu một tổ chức đến nay chưa ai ngờ tới. Theo hắn, số 1 là Li Changyan, số 2 một người Mỹ chưa rõ tên, số 3 là một phụ nữ Pháp cũng chưa rõ, và số 4 là một người giữ vai trò thực hiện là tên đao phủ bậc nhất, biệt danh kẻ tiêu diệt. Chỉ nói được đến thế thì hắn ta chết. Đó là tất cả những gì tôi biết. Còn ông Inglis, ông có nghe đến lũ bốn người dính dáng đến Li Changyan thì không? Nhưng cách đây không lâu tôi có nghe, hay đúng hơn đã đọc cái này, chắc sẽ làm ông quan tâm. Tôi nhớ là vụ việc rất đặc biệt. À, đây rồi. Ông đứng lên, đi tới chiếc bàn sơn mài đẹp, rút ra một lá thư. Đây là một lá thư của một thủy thủ già tôi gặp một lần ở Thượng Hải, tóc bạc trắng, người tàn tạ. Ông ta nghiện rượu và tôi không tin gì vào những lời lảm nhảm của lão. Inlet đọc to nội dung bức thư. Kính thưa ông, có thể ông không nhớ tôi, nhưng tôi thì không quên sự giúp đỡ to lớn mà ông đã dành cho tôi cách đây đã lâu ở Thượng Hải. Tôi cầu xin ông giúp tôi việc nữa. Tôi đang cần tiền để đi khỏi đây. Hiện lúc này tôi đang được che giấu tốt, ít nhất theo như tôi nghĩ. Xong người ta có thể tìm ra chỗ ẩn náu của tôi lúc nào đó. Lũ bốn người rình rập, chúng truy đuổi tôi. Tính mạng tôi tùy thuộc vào đó. Tôi có của nả nhưng không dám sử dụng, e lộ tung tích. Tôi van ông hãy gửi cho tôi 200 livre, xin thề sẽ trả lại cho ông sớm. Trân trọng, Jonathan Watley. Một thư này được gửi từ địa chỉ Granite Bungalow ở Hoppaton, Damos. Thú thật, tôi đã coi nó như một thủ đoạn thô kệch để lấy của tôi 200 livre. Đối với tôi, món tiền không phải nhỏ. Nếu như thư này có ích gì cho ông, xin hãy cầm lấy. Vừa nói, Inglet vừa đưa cho chúng tôi. Cảm ơn ông, Prot tuyên bố. Tôi sẽ đi ngay đến Hoppaton. Inglet giật nảy mình. Sao? Ông coi chuyện ấy là nghiêm túc? Đột nhiên, tôi cũng thấy tò mò. Tôi cùng đi có được không? Còn gì bằng, nhưng ta phải đi ngay để kịp tới trước khi trời tối. Trong nháy mắt, John Inglet đã sẵn sàng. Chúng tôi đi nhanh chóng ra ga Paddington. Ở đó có tàu đưa chúng tôi đến Moreton Hampstead. Tiếp tục đi xe hơi 14 cây số đến Hoppaton, một làng nhỏ nằm mép dưới đáy thung lũng gần một khu trảng lớn. Chúng tôi tới nơi lúc 8 giờ chiều, có nghĩa là trời còn hơi sáng vì là tháng 7. Chúng tôi hỏi thăm đường, một anh nông dân ở phố lớn có vẻ ngạc nhiên. Granite Bungalow, có đúng các ông định tới Granite Bungalow ở đằng kia? Và anh chỉ một ngôi nhà màu xám ở đầu phố. Các ông đến gặp thanh tra ư? Thanh tra nào? Poirot hỏi ngay. Anh bảo sao? Thế các ông không biết vụ án mạng xảy ra à? Kinh khủng, nghe thiên hạ nói máu chảy lênh láng. Trời, Poirot lẩm bẩm, cần gặp ngay tay thanh tra ấy. 5 phút sau, chúng tôi đối diện với thanh tra Midop. Mới đầu vì đại diện cảnh sát này tỏ ra không hời lắm, nhưng khi chúng tôi nhắc tới thanh tra Giáp ở Scotland Yard thì có vẻ phép thần kỳ. Ông ta dịu hẳn nét mặt. Vâng, thưa ông, án mạng xảy ra sáng nay. Kinh tởm, họ điện tới Moreton và tôi được cử đến ngay. Hoàn toàn bí hiểm, nạn nhân là một người 70 tuổi nằm vật trên sàn phòng khách, một vết thương trên đầu, cổ họng bị cắt từ tay này sang tay kia, căn phòng ngập máu. Quá trình điều tra, ta biết một số điều. Hình như ông lão nát rượu Bastian Rieu, bà người ở, cho biết chủ bà ta có một bộ sưu tập tượng nhỏ Trung Hoa bằng ngọc thạch giá trị lớn. Bộ sưu tập ấy biến mất. Vậy có phải vụ án có động cơ ăn cắp? Nhưng qua nghiên cứu, thuyết này không đứng vững. Ông lão có hai người phục vụ, Bastian Rieu, người địa phương, và Robert Grant từ nơi khác tới. Típ người hơi lạ, cục, bí bí mật mật. Bestie thì chuyện trò bên ngoài với một bà hàng xóm. Cô ta vắng nhà từ lúc 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Chính khoảng thời gian ấy, vụ án này xảy ra. Grant trở về đầu tiên. Hắn đi vào bằng lối cửa bên để mở. Ở đây không ai khóa cửa, nhất là ban ngày. Hắn đặt sữa ở phòng ngoài rồi trở về buồng mình hút thuốc đọc báo. Hắn không hề biết chuyện gì xảy ra. Ấy là miệng hắn nói như thế. Đến lượt Bestie về, bà ta đi vào phòng khách nhìn thấy chủ bị sát hại. Bà hét lên một tiếng sởn óc. Đến đây mọi việc đều rõ. Lúc hai người phục vụ vắng nhà, có người đã tới giết ông lão. Xin chú ý là người này khá táo tợn, vì hắn hoặc phải đi qua phố hoặc trèo qua khu vườn giáp danh. Ông thấy đấy, xung quanh Granite Bungalow đều san sát nhà cửa. Tại sao không ai trông thấy hắn? Viên thanh tra ngừng nói vẻ mãn nguyện. À, tôi hiểu rồi, Poirot nói. Rồi sao nữa? Tôi thấy mọi việc có vẻ phức tạp nên đã chịu khó quan sát chung quanh. Trước tiên, giá trị các tượng ngọc thạch liệu có làm lóa mắt một tên lưu manh tầm thường? Hắn có điên không khi giết người giữa thanh thiên bạch nhật? Lão già có thể kêu cứu ầm ĩ lắm chứ? Thưa ông thanh tra, Inglet nói, tôi cho rằng vết thương ở đầu xảy ra trước khi chết. Đúng thế, đầu trên, hung thủ đập một nhát vào sọ nạn nhân cho chết rồi cắt cổ. Nhưng không biết làm thế nào, ở một xóm làng nhỏ bé như thế này, người lạ rất dễ bị nhận ra. Vậy mà không ai trông thấy hắn. Tôi xem xét mọi nơi, đêm rồi trời mưa, nên trong bếp dễ nhận thấy những vết chân đi ra đi vào. Trong phòng khách, tôi nhìn ra hai loại dấu chân của Bestie Andrew. Bà ta dừng chân trước cửa phòng. Ông Hoa Lây đi dép lạ và của một người khác dẫm cả lên máu. Do đó, rất dễ để theo dõi vết chân này cho tới bếp, nhưng đến đây là hết. Đó là điều đầu tiên ta xác định. Ở cửa phòng của Grant, tôi tìm thấy một vệt máu mờ mờ. Điều thứ hai, cuối cùng, điều thứ ba là đôi giày của Grant. Anh ta đã tháo chúng ra, dấu giày khớp như in với các vết chân. Vậy, vấn đề đã giải quyết. Tôi đã cho bắt Grant. Và ông có biết khi lục lọi phòng hắn tôi tìm thấy gì không? Những tượng nhỏ ngọc thạch. Robert Grant chính là A. Graham Beast, đã có tiền án về trộm cắp và tội ác cách đây 5 năm. Viên thanh tra nói vẻ đắc thắng. Các ông nghĩ sao về chuyện này? Tôi nghĩ, Broad đáp, chúng ta đứng trước một vụ việc hết sức đơn giản. Đơn giản lạ kỳ. Cái anh chàng Beast hay là Grant hoàn toàn không có vẻ gì là tinh danh lắm. Ông có thấy thế không? Ồ đúng, tôi đồng ý. Một con người chậm chạp, rất bình thường. Hầu như hắn không có chút khái niệm gì về tầm quan trọng của một vết chân để lại. Vâng, vâng. Hắn không có cái sáng suốt của một thám tử. Ông thanh tra, xin phép được khen ngợi ngài. Ông cho phép chúng tôi đến thăm hiện trường vụ án chứ? Tôi xin đích thân dẫn các ông và mong các ông nhìn kỹ những vết chân đó. Hay lắm, tôi rất quan tâm. Chúng tôi đi ngay. Ông Inlet và viên thanh tra đi trước. Tôi giữ Poirot lại để nói thầm. Poirot, tôi cam đoan với anh vụ án này phức tạp hơn nhiều, không như ông thanh tra tưởng. Tất cả vấn đề là ở đó, anh bạn ạ. Trong thư, Wallace đã nói rõ là bọn bốn người đang truy lùng, mà bốn người không phải là những bóng ma, những ngáo ộp trong tưởng tượng. Điều đó tôi và anh đều biết. Tất nhiên có vẻ như Grant là thủ phạm. Vấn đề là hắn giết nhằm mục đích gì? Có phải để lấy gắp các tượng ngọc thạch, hay hắn là tay sai của cái lũ quái đản kia? Thú thật, tôi ngã về giả thuyết thứ hai. Ít có khả năng một con người loại này hiểu chính xác giá trị của ngọc thạch và phạm tội ác đến thế chỉ để lấy cắp. Chi tiết này lẽ ra phải được viên thanh tra lưu ý. Hơn nữa, Grant có thể lấy cắp tượng mà không cần phải phạm tội ác man dợ như vậy. Điểm ấy nữa, ông bạn thanh tra của chúng ta có vẻ chưa vận dụng hết chất xám của mình. Ông ta đã đo đạc hết các vân chân, nhưng quên chưa sắp xếp lại trật tự trong lập luận.